Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 85, Manh Tử Hề cùng sư huynh chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Click Home phải liền tránh ra cho ta. Manh Tử Hề lạnh giọng nói. Kia nam tử nhìn thoáng qua Tuyết Ẩn cùng Ngôn Thành, xem hai người này đều không có linh lực những cũng sợ sư phụ chất vấn. Manh sư muội, hôm nay là ngày rất quan trọng, bằng không sư phụ sẽ tức giận. Manh Tử Hề cũng không nhìn hắn cái nào, liền mang theo Tuyết Ẩn đi vào. Hừ, hiện tại đều còn chưa có lên làm thủ lĩnh, đã nghĩ muốn quản toàn bộ Lam Sơn Trang sao? Có phải hay không ngươi lên làm thủ lĩnh, còn chưa có biết đâu, liền như vậy đã vội vã làm náo động. Kia nam tử nhìn bóng dáng phía trước có chút thất vọng cúi đầu, sau đó đi theo sau. Vốn sư phụ là muốn hắn nhìn xem manh sư muội mang người nào trở về, không nghĩ tới mang hai tiểu hài tử trở về, lại còn không có linh lực tu vi. Xem ra là sư phụ lo lắng nhiều. Lam Sơn Trang có một kết giới khổng lồ cho nên bên trong cũng không có tuần tra thủ vệ, xem như một Sơn Trang bình thường. Nhưng mà Lam Sơn Trang cũng là khổng lồ vô cùng, Tuyết Ẩn rất tò mò cái người tên Phong kia, hắn cường đại tài năng như thế nào có thể đem Lam Sơn Trang khổng lồ như vậy bảo vệ toàn bộ bên trong kết giới. Nhưng lại không thể tùy tiện vào ra, phải có thân phận chứng minh tài năng ra vào. Đi theo Manh Tử Hề quẹo trái rẽ phải, nếu người có năng lực nhận thức kém, ở Lam trong Sơn Trang chắc chắn sẽ bị lạc đường. Tuyết Ẩn, đừng nhìn nơi này một mảnh hài hòa, kỳ thực có ám khí đấy. Manh Tử Hề nhắc nhở nói, nhớ ngày đó thời điểm nàng mới tới, ham chơi, kém chút sẽ chết ở cạm bẫy bên trong, hoàn hảo Phong chủ tử đem nàng cứu ra. Tuyết Ẩn khinh ân một tiếng, cảm giác cho dù có kết giới, hay không ai tuần tra, cũng là không có khả năng, tin tưởng còn là có người từ một nơi bí mật gần đó quan sát hết thảy. Có đôi khi mặt ngoài càng là bình tĩnh, trên thực tế lại càng nguy hiểm. Thời điểm Phong chủ tử ở đây, Lam Sơn Trang thật náo nhiệt đều thích tụ ở trong này, nhưng là sao? Không nói, chúng ta đến. Manh Tử Hề lời nói có chút nhớ nhung tưởng niệm, nói vậy Phong lúc trước nhất định được người Lam Sơn Trang hoan nghênh. Đi theo Manh Tử Hề rẽ một khúc liền đến nơi. Ách so trong tưởng tượng còn muốn, từng này người, được rồi, không phải là rất nhiều người, nhưng là tốt xấu vẫn là có trăm người tới. Kỳ thực chân chính ở Lam Sơn Trang người không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại Lam nhân sổ cũng không nhiều, nhưng đều là tinh anh. Manh Tử Hề giải thích nói, Tuyết Ẩn khinh ân một tiếng, xem những người đến kia cái kia hẳn là còn chưa ra hết. Lam bỗng nhiên ẩn lui, chắc chắn có nguyên nhân, cụ thể là cái gì, Manh Tử Hề cũng chưa nói, hình như là cũng không biết. Tam sư muội, ngươi đã về rồi. Nam tử mặc áo xanh đang nói chuyện, thời điểm nhìn thấy Manh Tử Hề, liền hướng nàng bên này chạy đến. Nhị sư huynh, đại sư huynh đâu? Manh Tử Hề nhìn chung quanh liếc mắt một cái, không thấy người nàng muốn tìm. Sư huynh còn đang bận, một nữa sẽ xuất hiện. Áo xanh nam tử nói xong, sau đó nhìn người bên cạnh Manh Tử Hề, biểu cảm có chút kinh diễm. Tam sư muội, đây là, người ta mới tuyển, nàng đến tham tuyển thủ lĩnh. Lập tức giới thiệu hai người với nhau. Áo xanh nam tử có chút chất vấn nhìn thoáng qua Tuyết Ẩn, sau đó kéo Manh Tử Hề, nhỏ giọng nói. Tam sư muội, ngươi đừng dính vào tiểu cô nương này không có linh lực tu vi thế nào cùng sư thúc đấu. Nhị sư huynh, ngươi đừng coi khinh Tuyết Ẩn, cũng đừng chất vấn ánh mắt của sư muội. Cách chương.